Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 363. Hợp tác, đầu tháng 8, chính là nghỉ hè trung đoạn, phần lớn thi đại học xong học sinh cũng đã xác định tương lai lối thoát. Rất nhiều người đều lựa chọn đi ra ngoài du lịch, mà rất nhiều người ở du lịch thời điểm, bởi vì nhân sinh một chuỗi, trái lại tập trung lên những nơi mỹ thực. Nhân sinh một chuỗi, đã biến thành quê buôn nóng từ. Đồ nướng phảng phất trong một đêm liền trở thành đại gia yêu nhất. Những kia ở phim phóng sự bên trong bị đề cập cửa hàng chuyện làm ăn trở nên nóng nảy lên. Mà cái khác đồ nướng sạp, cũng đã trở thành khán giả lâm thời đỡ thèm thay thế phẩm. Đại khái toàn Hoa Hạ đồ nướng lão bản đều muốn cảm tạ. Nhân sinh một chuỗi, cảm tạ Từ Duệ, sơ âm video võng bản bộ. Từ Duệ cũng không có chìm đắm ở. Nhân sinh một chuỗi, nóng nảy bên trong, tên của ngươi, ngày 16 tháng 8 liền muốn chiếu phim. Hắn gần nhất vẫn bận bộ phim này quảng cáo công tác. Thỉnh thoảng muốn chạy đi tham gia một ít hoạt động thương nghiệp. Cùng một ít quốc sản điện ảnh không giống, Từ Duệ không có lựa chọn điểm chiếu lấy lên men danh tiếng. Một mặt, có, vườn ngôn từ, cơ sở, đối với, tên của ngươi, cơ sở được chúng, Từ Duệ rất là yên tâm. Chí ít loại này đề tài, loại này cố sự là đại chúng yêu thích. Mặt khác, tên của ngươi, cố sự đặc thù, bản thân có chứa tự sự quỷ kế. Điểm chiếu không nghi ngờ chút nào sẽ dẫn đến tiết lộ nội dung. Cứ việc lần đầu sau khi tiết lộ nội dung cũng sẽ truyền ra. Nhưng mấy ngày trước xem phim người nên không dễ như vậy nhìn thấy tiết lộ nội dung. Mà điểm chiếu thì lại sẽ làm tiết lộ nội dung cấp tốc truyền ra. Đối với xem phim trải nghiệm không tốt, như cũ ở nguyên hoặc tổ vị trí, Từ Duệ chính đang thẩm duyệt, đến từ vực sâu. Các loại thiết kế, này bộ anime dự tính tháng 10 phát ra, hiện tại chính bắt đầu tập 1 chế tác, bởi anime bên trong tồn tại các loại cùng hiện thực khác biệt dụng cụ. Bởi vậy đạo cụ nhỏ thiết kế càng then chốt, cùng, tên của ngươi, văn học cổ điển xã series, loại kia gần kề chân thực tả thực phong cách không giống. Đến từ vực sâu, đi chính là ảo tưởng phong cách. Muốn đột xuất dị vực cảm giác nhất định phải dựa vào từng cái chi tiết nhỏ. Những chi tiết này là cùng nội dung vở kịch, thiết lập nhân vật, thế giới bối cảnh hỗ trợ lẫn nhau. So với như nhân vật quần áo chất liệu quyết định bởi hậu thế giới bối cảnh bên trong sức sản xuất. Trình độ phát triển, làm cố sự hạt nhân vực sâu đối với mọi người sinh hoạt hàng ngày mọi phương diện ảnh hưởng các loại. Nếu như xử lý không tốt, nhân vật sẽ trở nên rất đột ngột, cố sự cũng không đầy đủ. Đang xem mặt sau nội dung vở kịch bên trong sẽ xuất hiện quái vật giả thiết. Từ Duệ đột nhiên nhận được trước sân khấu thông báo, nói là trước hẹn trước gặp mặt người đến. Thu thập một hồi, Từ Duệ yêu lên Trịnh Vĩ Kiệt, đứng dậy đến phòng tiếp khách, liền nhìn thấy một vị trung niên hơi mập nam tử chính chờ đợi ở nơi đó. Chào ngài. Ta là Huyễn Điện Từ Duệ, vị này chính là Huyễn Điện truyền thông Trịnh Vĩ Kiệt đạo diễn. Từ Duệ trước tiên đưa tay ra, cùng đối phương cầm, ta là Quốc nhà đài truyền hình biên đạo Chu Hiểu. Nam tử kia tự giới thiệu mình, một phen hàn huyên sau khi, Chu Hiểu mở miệng, Từ Tổng, Trịnh Đạo, ta lần này đến chủ yếu là vì, nhân sinh một chuỗi, mà đến. Này bộ phim phóng sự ta cảm thấy rất có đặc sắc. Không chỉ lấy tài liệu đặc biệt, biểu hiện thủ pháp cũng khá là đổi mới. Lời bộc bạch văn án cũng rất dễ gần. Nghe được hắn khen, Từ Duệ cợt, chúng ta dù sao cũng là mạng lưới liên lạc công ty. Cùng người sử dụng quan hệ chặt chẽ, nếu như quá cao to lên, rất có thể người sử dụng sẽ sản sinh xa cách cảm giác. Cũng không thích hợp màn đạn hình thức, ta cũng là bị con gái giới thiệu mới phát hiện này bộ. Phim phóng sự, Phải biết, nàng bình thường có thể không quá yêu thích tự chúng ta đập những kia phim phóng sự. Cảm thấy quá nặng nề. Hay là, nhân sinh một chuỗi, loại hình thức này càng thích hợp người trẻ tuổi quan sát. Chu Hiểu hơi xúc động. Phim phóng sự không nên là rời xa quần chúng, mà là nên đến quần chúng bên trong đến. Nhưng hiện tại rất nhiều phim phóng sự đều trở nên hơi khô khan vô vị, chỉ còn lại ghi chép, nhưng không có khiến người ta quan sát sao sao. Chu Hiểu cảm thấy, phim phóng sự không nên chỉ là đơn thuần kể, còn mới có thể hấp dẫn người quan sát mới là. Đó là bởi vì chúng ta chủ yếu được chúng đều là người trẻ tuổi. Chúng ta chế tác tổ kỳ thực cũng rất trẻ trung, vì lẽ đó dĩ nhiên là muốn dựa theo người trẻ tuổi ý nghĩ đến chế tác phim phóng sự. Khả năng không có chuyên nghiệp như vậy, có điều thế nào cũng phải dũng cảm thử nghiệm mà. Từ Duệ biết Chu Hiểu lần này đến mục đích nên, không chỉ là khen, nhân sinh một chuỗi, liền lại nói, kỳ thực chúng ta quay chụp phim phóng sự vẫn có rất nhiều sự hạn chế. Bởi vì thành phẩm cùng kỹ thuật nguyên nhân, không có cách nào chú ý đến mọi phương diện, bởi vậy chỉ có thể lấy đồ nướng này một loại nấu nướng phương pháp. Mà Hoa Hạ bản thân có trăm nghìn loại đồ ăn, đất rộng của nhiều, có thể quay chụp đồ vật còn có rất nhiều. Nhìn thấy Chu Hiểu ánh mắt sáng lên, Từ Duệ lại tiếp tục nói, trên thực tế, mỹ thực phim phóng sự cũng không nhằm vào người trẻ tuổi. Chỉ có điều đồ nướng vừa vặn là người trẻ tuổi thích nhất một loại phương thức thôi. Nếu như có thể có đầy đủ tài nguyên, quay chụp một bộ có quan hệ Hoa Hạ mỹ thực văn hóa phim phóng sự lẽ ra có thể hấp dẫn càng nhiều. Được chúng, đúng, Chu đạo ngài xem ngài đều là trải qua con gái giới thiệu. Mới biết, nhân sinh một chuỗi, nói rõ chúng ta cuộn phim còn chỉ là ở người trẻ tuổi trong lúc đó lưu hành. Không thể mở rộng đến toàn bộ tuổi tác tầng. Trịnh Vĩ Kiệt ở một bên nói bổ sung. Mạng lưới liên lạc truyền bá hình thức vẫn rất có hạn. Không quá quan tâm mạng lưới liên lạc người trung niên người lớn tuổi liền không nhìn thấy. Nhân sinh một chuỗi, những kia không thích đồ nướng người cũng sẽ không tới quan tâm. Bởi vậy, nhân sinh một chuỗi, nóng nảy giới hạn với trên mạng cùng một phần dây dưới. Không có ở toàn dân bên trong triệt để nóng lên. Ta lần này đến mục đích chính là cái này. Trong đài truyền hình trước từng có mỹ thực phim phóng sự đề án. Có điều bởi vì các loại nguyên nhân không có thành hàng. Ta xem qua, nhân sinh một chuỗi, sau khi liền hiện ra đập một bộ Hoa Hạ mỹ thực phim phóng sự ý nghĩ. Hy vọng có thể mời hai vị tham dự chế tác. Chu Hiểu nói rằng, hắn chỉ là một cái biên đạo, mà một bộ phim phóng sự từ đã được duyệt đến quay chụp cần rất nhiều thủ tục. Đầu tiên hắn liền muốn thuyết phục giữa đài lãnh đạo, mà có Từ Duệ cùng Trịnh Vĩ Kiệt hai vị này quay chụp ra. Nhân sinh một chuỗi, loại này mạng lưới liên lạc lên lửa lớn phim phóng sự người hỗ trợ. Nhường những người lãnh đạo đồng ý xác suất thì càng lớn. Ý nghĩ này tốt. Ta ở thăm viếng lấy tài liệu thời điểm, kỳ thực ngoại trừ đồ nướng, cũng tiếp xúc được rất nhiều nơi mỹ thực, chỉ tiếc cùng chủ đề không quá phối hợp, cuối cùng không có chọn dùng, bên trong có một ít có rất cảm động cố sự đều không thể hiện ra đến. Trịnh Vĩ Kiệt nói rằng, hắn lấy tài liệu thời điểm đều là cùng dân bản xứ hỏi dò, cũng xác thực gặp phải vài cái cùng đồ ăn có quan hệ cố sự. Chỉ có điều, nhân sinh một chuỗi, chủ đề dù sao cũng là đồ nướng, một ít không quan hệ cố sự chỉ có thể bỏ qua. Kỳ thực chúng ta vừa bắt đầu cũng có ý định này. Chu đạo, chỉ có điều huyễn điện truyền thông thực lực không đủ, không có cách nào quay chụp như vậy lớn lao đề tài. Có điều nếu như là quốc nhà đài truyền hình ra tay, ta nghĩ nhất định có thể đập tốt. Từ Duệ cũng không có tham lam, muốn lấy Hoa Hạ cả nước làm bối cảnh, vẫn là do chuyên nghiệp đài truyền hình phụ trách càng tốt hơn. Hắn nhiều nhất cong cong cố vấn, thuận tiện ở phát hình thời điểm vì là sơ âm video võng tranh thủ một phần độc nhất mạng lưới tiết. Mục phát sóng quyền liền gần đủ rồi. Đúng đấy, giữa đài tài nguyên là sung túc. Có điều vẫn không có tốt đề tài. Trước đều là các loại lịch sử tự nhiên phim phóng sự. Tươi mới thiếu làm ra đột phá. Chu Hiểu khẽ vuốt cằm. Từ Duệ ý tứ hắn tự nhiên rất rõ ràng. Nghĩ tới đây, Từ Duệ lại tiếp tục nói. Nếu là bao quát Hoa Hạ Mỹ thực phim phóng sự, ta chỗ này có cái tên. Không biết Chu Đạo cảm thấy như thế nào? Tên là gì? Nghe được Từ Duệ trước lời giải thích, Chu Hiểu rất là kích động, vội vàng hỏi, trên đầu lưỡi hoa hạ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.